Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 430 điệu thấp phát triển. Đại cục trưởng đánh quải hành động đại hoạch thành công. Theo đông đảo Milton cùng bình thường thị dân được cứu vớt. Sự tích của nàng ở Milton trung lưu truyền rộng rãi. Nếu Milton đoàn kết nhất trí, kia cái này hảo danh vọng còn có điểm dùng. Đáng tiếc bọn họ quá tan, Alkali hồ dèm pha. Ở trải qua 3 ngày che giấu sau, rốt cuộc vẫn là bị công bố ra tới, tin nóng người cùng Daisy một chút quan hệ đều không có. Là nguyên căn cứ binh lính, bị quân đội trực tiếp xuất ngũ một vị binh lính. Có lẽ là ghi hận trong lòng, có lẽ là lương tâm chưa mẫn. Tóm lại vị này binh lính ở 3 ngày sau sáng sớm hướng kèn nhật báo trình chính mình nắm giữ tư. Liệu kèn nhật báo sợ ngây người, lanh lảnh càn khôn. Thế kỷ 21 hôm nay, ở nước Mỹ bên cạnh Canada thế nhưng có thể phát sinh loại sự tình này. Thật sự là nghe rợn cả người, thượng trăm bức ảnh biểu hiện. Quân Mỹ quốc phòng bộ mượn dùng nước láng giềng thổ địa tại tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Trên cơ thể người, một đống chủ biên tập thể há hốc mồm. Năm đó ngược tù môn sự kiện khiến cho một vị trung tướng trước tiên xuất ngũ. Lần này sự thoạt nhìn so ngược tù nghiêm trọng một vạn lần. Quả thực là xã hội văn minh sỉ nhục. Thuộc về cái loại này viết tiến sách giáo khoa đại sự kiện, bọn họ đều ở do dự đưa tin chuyện này sẽ dẫn phát chính trị vấn đề, chúng ta bá báo. Đây là kèn nhật báo vinh quang. Tính cách cường ngạnh tổng biên James trực tiếp chụp cái bàn. Xác định chuyện này xử lý biện pháp. Nếu ai sợ phiền phức, có thể từ chức, thiên sập xuống có tổng biên chống đỡ. Nếu là kèn nhật báo bởi vì chuyện này bị chèn ép thậm chí đóng cửa, bọn họ cũng không sợ. Có này phân lý lịch, ở tin tức giới không lo tìm không thấy công tác, một đống phóng viên chạy ra đi chứng thực. Không thể tùy tiện tới cái A Miêu A Cẩu đệ hai bức ảnh. Bọn họ liền đi cùng quốc phòng bộ đấu võ đài. Đó là nhược trí. Tất yếu chứng thực là tuyên bố tin tức một cái chuẩn tắc, người bị hại quá nhiều. Tuy rằng đều ký bảo đảm hiệp nghị, nhưng là luôn có mấy cái lá gan đại, ta dám nói. Người dám đưa tin sao? Người dám báo, ta liền dám nói. Mắng Nhà Trắng, bán lầu năm góc là nước Mỹ thị dân thích nhất làm sự. Ngày thường không có chuyện gì còn mắng đâu. Hiện giờ có việc càng muốn mắng cái thống khoái. Trong lúc nhất thời cái này muốn tin nóng, cái kia muốn tố giác, dư luận căn bản áp chế không được, đường nào đó từ căn cứ được cứu vớt sau đã bị nghiêm mật giám thị. Thực tập phóng viên cũng đứng ở trước màn ảnh tin nóng thời điểm. Toàn bộ xã hội hoàn toàn sôi trào, bãi miễn phòng trường. Buộc tội tổng thống ngôn luận bắt đầu ở xã hội mặt lên men, chuyện tới trước mắt từng người phi. Áo hắc tử mới mặc kệ cái gì quốc phòng bộ đâu. Nhà Trắng người phát ngôn vẻ mặt đã chết thân cha biểu tình tuyên bố thông cáo. Ý tứ là Tổng thống tiên sinh phía trước đã chịu ám sát. Cũng là người bị hại. Quần chúng lại đem đầu mâu nhắm ngay lầu năm góc. Đông đảo thị dân giơ khẩu hiệu bài đến lầu năm góc trước cửa kháng nghị. Binh lính súng vác vai. Đạn lên nòng. Nhưng là bọn họ trăm triệu không dám nổ súng. Mỗi người run bần bật. Thực tế so với kia chút tay không tấc sắt thị dân còn muốn nhược thế. Số ít còn ở thủ vững cương vị. Đại đa số binh lính lựa chọn cùng thị dân đứng chung một chỗ. Dò hỏi những cái đó đại lão. Alkali hồ sự kiện rốt cuộc có phải hay không nước Mỹ quân đội chủ đạo. Lầu năm góc như là chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ. Rất nhiều duy trì streaker tướng quân đều trồi lên mặt nước. Đùn đẩy, cãi cọ. Thương lượng ai đi ra ngoài đương người chịu tội thay, đã từng đương quá CIA trước cục trưởng đương. Nhiệm phòng trường trước tiên tuyên bố từ trước. Lão tử không hầu hạ. Các ngươi chậm rãi xảo, theo sát sau đó. Lại có 3 vị thượng tướng. 4 vị trung tướng trước tiên rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Xem như làm lần này sự kiện tạm thời bình ổn, tuy rằng quốc thể bất đồng. Nhưng là xử lý vấn đề thủ pháp đều không sai biệt lắm. Mắt thấy che không được liền bắt đầu dùng đệ nhị chiêu. Đó chính là kéo dài tới các ngươi quên mới thôi. Một cái thoạt nhìn thập phần khổng lồ. Thậm chí tới rồi mập mạp điều tra đoàn chính thức thành lập. Từ Streaker mua một ít kim chỉ bắt đầu điều tra. Tranh thủ 10 năm nội điều tra rõ ràng, Daisy điệu thấp không ít. Tuy rằng là vì Milton xuất đầu, nhưng là nàng đảm đương tiên phong, hung hăng đả kích quân đội kiêu ngạo khí thế. Này ở chính phủ cùng nhà tư bản phương diện là thêm phân hạng, chính phủ cùng quân đội là thiên. Nhiên mặt đối lập, hai bên hợp tác có thể, nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là ở tranh quyền. Vấn đề này cổ kim nội ngoại, vô luận ai cầm quyền liền chưa từng có đình chỉ quá, tới rồi nàng vị trí này không cần đi phụ họa ai. Chỉ cần cho thấy chính mình lập trường là được, nước Mỹ chính phủ đối SHILD cách làm còn tính vừa lòng. Ở rất nhiều chứng cứ biểu hiện hạ, bọn họ cho rằng Streaker có điên đảo hiện chính phủ năng lực cùng dự mưu, Hội đồng Bảo an cho rằng cấp nước Mỹ chế tạo một ít hỗn loạn càng là một kiện khắp trốn mừng vui sự. Đối với Daisy muốn mở rộng SHILD, tăng lớn lực lượng vũ trang báo cáo. Một phen nghiên cứu sau, chỉnh thể con số chém rớt 1/3. Lúc sau thuận lợi phê chuẩn, nguyên bản trực thuộc với SHILD các loại đặc công, chuyên gia, hành chính nhân viên tạm thời cùng sở hữu 19 vạn, chuyên trách đặc công 8 vạn nhiều, Daisy muốn đem cái này con số phiên bội. Ban trị sự thuận tay chém rớt 1/3. Cuối cùng định luận chính là SHILD nhân viên duy trì ở 30 vạn. Trong đó đặc công cùng binh lính mở rộng đến 15 vạn, nguyên bản nàng muốn nhận xúc lực lượng toàn bộ hồi Mỹ Châu, nhưng là lực cản rất lớn. Suy xét đến toàn cầu tính tổ chức này khối chiêu bài không thể ném. Châu Á khu vực căn cứ cùng liên lạc điểm nàng cũng không có hủy bỏ, mà là duy trì nguyên trạng, làm SHILD tăng cường quân bị chế hành thủ đoạn. Nàng muốn đi vào Hội đồng Bảo an, đã đương trọng tài, lại đá cầu hành động. Mấy đại thủ đô lựa chọn cự tuyệt, mà là một lần nữa nhâm mệnh một vị quản lý, cùng nàng bên này có được có mất bất đồng. Chứng kho mượn nàng Đông Phong, nhưng thật ra hoàn toàn một bút đại đơn đặt hàng. Tam con phi thiên tàu sân bay tiến vào thực tế trang bị giai đoạn, không cần hải quân phối hợp. Dựa SHILD chính mình kỹ thuật là có thể hoàn thành pho cấp tàu sân bay thiết kế sinh sản. Công tác, vội vàng chiêu mộ thủ hạ. Huấn luyện tân binh Daisy cũng đi bến tàu nhìn nhìn. Tam con tàu sân bay đồng thời khởi công. Hiện trường công nhân vô số. Đông đảo nhà khoa học tại vì thế mà bận rộn. Đây là SHILD có thể so với quốc gia lực lượng quân sự, tua bin động cơ bỏ chi không cần. Comchitauri phản trọng lực động cơ sẽ làm tam con tàu sân bay phi hành càng thêm vững vàng, càng thêm nhanh chóng, còn muốn khởi động Project Insight. Daisy thật sự không xem trọng cái này Pierce đồng chí thi hành 4-5 năm kế hoạch, cũng không biết. Cái kia thời kỳ Pierce cùng ban trị sự, cùng chứng kho nói cái gì. Hắn hiện tại người đều đã chết, nhưng là Project Insight vẫn như cũ còn ở lấy một loại không trung lầu các phương thức tiến hành. Ban trị sự cảm thấy cái này kế hoạch hảo, ta là không sao cả, trước đem tàu sân bay làm ra tới lại nói. Chứng kho vẻ mặt thản nhiên, gần nhất hắn vẫn luôn đãi ở bến tàu, không có Daisy giống lần trước như vậy phối hợp hắn công tác, rất nhiều sự yêu cầu chính mình tới làm. Tưởng khấu điểm tiền liền không dễ dàng, đối với ban trị sự chuẩn bị làm mặt mũi công trình, Daisy cũng không phản đối. Phi thiên tàu sân bay ở nàng xem ra giá trị chế tạo ngẩng cao. Thực tế ra mỏng nhân đại, bị hò cai mấy mũi tên là có thể đánh hạ tới tàu sân bay. Thực tế có thể khởi bao lớn tác dụng, không có năng lượng hộ thuẫn phía trước. Phi thiên tàu sân bay chính là bia ngắm, bất quá nàng vẫn là cùng chứng kho đạt thành ăn ý. Hai người tiếp tục liên thủ gây án, lại phát một bút tiền của phi nghĩa. Bằng, hết chương.